Đạo hệ thiếu nữ, tác giả, Nhất Hoàn Xoa Thiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, mang đến tai nạn mang đi công chúa lại biến mất không thấy gì nữa. Ân minh, hai chữ vừa ra, đã tự động mở ra hướng cá ướp muối hình thức, thăm dò tay đứng Tống Trầm sau lưng Tô Khước Ngô. Một tiếng, có chút nghiêng đầu, mắt hạnh cong cong, Tống Trầm nghe được nàng cái này ý vị không rõ thanh âm. Đèn nhánh đôi mắt khẽ rời về sau, lại lần nữa trở lại ân minh trên thân. Bạn tốt Tô Khước sau lưng Tống Trầm, đưa tay đâm đâm sau lưng của hắn, chỉ vào cung tiểu trần cô nương. Tam mậu trong lúc rằng có bướm độc nữ nói, nàng nói ta là sâu kiến, đánh nàng. Tống Trầm, ân minh, còn lại ba con khát máu tộc thêm kém chút không có cầm chắc trên tay ngũ ba tiểu trần cô nương. Cùng, đau cả não yên lặng lau mặt. Cảm giác sâu sắc đạo môn đã không còn mặt mũi có thể nói tam mậu. Thật xin lỗi sư phụ, ta thẹn với ngài nhắc nhở để tôn giá lại ném ta đạo môn mặt. Bướm độc nữ nhìn hằm hằm Tô Khước, khinh miệt mà khinh thường hơi vung tay bên trên trường tiên. Mỉa mai, quả nhiên là sâu kiến, chỉ dám trốn ở nam nhân phía sau tùy tiện sao. Tô Khước nghe, hướng bướm độc nữ nghiêng đầu, a ha tương đương, một tiếng. Ngừng trên bờ vai Hoàng Nga âm dương điệp đi theo hơi lệch. Không có sai biệt vô lại. Hướng đối phương cười tủm tỉm. Ghen ghét a, ghen ghét loại chuyện tốt này cũng không tới phiên ngươi, tiểu tổ tông thức đắc ý. Có bản lĩnh, ngươi cũng tìm cái hảo hữu tới chặn a tương đương a. Vậy ngài có phải là cảm thấy mình hào bồng bồng, cần ta chờ cho ngươi vỗ tay sao? Tam mậu yên lặng liếc mắt đắc ý đến nghĩ chống nạnh Tô Khước. Trợn trắng mắt mà hoán thầm ân y về phần bả vai nàng bên trên Hoàng Nga âm dương điệp. Đã phi thường phối hợp Tô Khước diễn xuất, vui vẻ giống tiểu thiên Nga xoay quanh vòng được không? Ca ca ca, chết thiêu thân, ngươi lại còn dám nói lần thứ hai, ngươi xong. Đột nhiên liền không có cái gì hào hứng ân minh một lần nữa hai tay chắp sau lưng. Có chút nghiêng người nhìn sang một bên, một hơi về sau. Đang muốn mở miệng, bị Tô Khước tức giận đến không được bướm độc nữ dương lên trường tiên. Đột nhiên hướng Tô Khước cái kia trương mang cười mặt thẳng vung tới. Tống Trầm cùng ân minh, đồng thời đôi mắt hơi liễm, nhưng mắt nhìn tới, lui ra, Tống Trầm quát lớn, lông mày ngưng lại, tay không động chân khí đã hướng bướm độc nữ lao đi. Lớn mặt, ân minh cạn mắt mãnh liệt. Thân hình không gặp động cũng đã trống rỗng mà qua, hướng roi phương hướng lóe lên hiện thân, nhưng cùng lúc đó, Tống Trầm chân khí cùng đến, vung vẩy đến một nửa trường tiên trên không trung bị chân khí chặn đường. Lần này bướm độc nữ liền thu roi cơ hội đều không có. Trường tiên đã từng khúc đứt đoạn, mà chân khí cũng không bởi vậy có chỗ yếu thế, vẫn như cũ lăng lệ hướng bướm độc nữ tật bắn đi. Trên không trung phát ra như kiếm thanh minh, ân minh đôi mắt nhắm lại, thân hình lại từ chỗ cũ biến mất, lúc xuất hiện lần nữa đã ở bướm độc nữ trước mặt. Vẫn như cũ là chưa xuất thủ, tương tự lấy chân khí cùng Tống Trầm đối kháng, lần nữa dẫn tới hai cỗ uy áp bạo phá, cục đá cho bụi bạo phá, trêu đến trừ Tống Trầm ân minh hai người bên ngoài, không khỏi lại cùng nhau liền lùi lại mấy bước về sau. Miễn cưỡng ngừng lại lui thế, về phần Tô Khước, vẩy nước tổ khóa đại biểu vui sướng chuyển cái vòng vòng. Liền mang theo Hoàng Nga âm dương điệp liền trốn đến hảo hữu sau lưng đi. Động tác thuần thục lại vô cùng nước chảy mây trôi, có thể xưng tương đương ưu tú. Chờ trần ai tán đi, mới hai tay thăm dò tại trong tay áo, có chút nhô ra thân đến, hướng bướm độc nữ chật chật lắc đầu. Biểu lộ đau lòng nhức óc vô cùng, Hoàng Nga âm dương điệp tiếp tục phối hợp biểu diễn xoay quanh vòng. Ân minh chậm rãi nghiêng người nhìn về phía Tô Khước, cạn mắt tại trên mặt nàng ngừng một giây về sau, quay người lúc rời đi áo bào tại sau lưng bên cạnh xẹt qua một cái xinh đẹp biên độ. Hơi có chút phất tay áo hương vị ở bên trong, chân hơi đạp, đã lăng không đi xa, còn lại khát máu tộc bốn người. Hai mặt nhìn nhau sau theo sát rời đi, hiện tại dù là bốn người chung vào một chỗ, đoán chừng cũng cản không được người một chiêu. À, Tô Khước nhìn xem rời đi mấy người. Sửng sốt một chút sau hướng Tống Trầm sau lưng quấn ra. Hướng cũng không quay đầu lại ân minh phất tay. Vị kia lạ lẫm bằng hữu. Nhớ kỹ thường xuyên tới chơi A Tương Đương, dừng một chút sau lại giống là tựa như nhớ tới cái gì lần nữa. Cao giọng, nhớ sẽ phải đợi mà nhìn khói lửa A, lấy đánh. Thực sự quá lấy đánh. Tam Mậu che lấy đầu đều không nghĩ ngẩng lên. Lại không nghĩ rằng nguyên lai tưởng rằng sẽ không nghe thấy đối phương có hồi đáp gì lúc. Giữa không trung lại truyền đến ân minh lạnh lẽo một tiếng hừ nhẹ. Chọc tới người ta, Tam Mậu bất đắc dĩ nhìn về phía Tô Khước, cảm giác đến bọn hắn nhà tiểu tổ tông chính là một đầu phi thường am hiểu kiếm chuyện cá ướp muối. Đã đối phương đã đi rồi, vậy bọn hắn cũng phải mau chóng rời đi không phải. Dù sao nơi này kiến tạo thành cổ thuyền tạo hình quan hải đài. Đầu thuyền giả cổ chế sàn nhà đã hủy đến không thể lại hủy hoại. Vừa rồi động tĩnh cũng chưa nói tới tiểu. Dù là nơi này vị trí vắng vẻ. Đoán chừng hiện tại đô cảng đêm tuần cảnh xem xét cũng đã tiếp vào điện thoại. Tại chạy về đằng này rồi. Cho nên còn ở lại chỗ này làm gì? Chờ lấy bồi thường tiền thêm uống trà sao? Đạo quan rất nghèo, đi rồi đi, sau đó một đám vừa mới kém chút thao thiên thao các đại lão. Cùng nhau chạy đi, cùng đã sớm chờ ở một bên bán long cùng Tiêu Vi tụ hợp. Tụ hợp về sau, Tiểu Trần cô nương tại về ngũ ba giờ, còn đem một cái cài tóc đồng dạng đồ vật từ ngũ ba bên trên lấy xuống. Giao cho bán long về sau, lúc này mới trở lại sách. Để Tiêu Vi nạp lại tiến trong bọc, ân, các ngươi lúc nào thuyết phục còn nhỏ Trần giúp các ngươi, Tô Khước gặp. Trêu chọc mở miệng, ngược lại là Tam Mậu tại bán long không có ý tứ cười ngây ngô lúc mở miệng. Là ta thương lượng với bọn họ, về sau bọn hắn trực tiếp đoạt được, đến dựa theo chúng ta xuất hiện ống kính tới đỡ tiền, đạo quan nghèo a. Tô Khước nghe, nhún nhún vai biểu thị các ngươi tùy ý. Dù sao nàng hiện tại chính là lấy không tiền lương tốt cá ướp muối. Một đoàn người lượn quanh con đường, tránh đi đã nghe hỏi mà đến đô cảng tuần cảnh về sau. Chậm rãi lắc đến miếu nhai, mở ra ban đêm hình thức vui chơi giải trí hành trình. Tống Trầm trên tay bị Tô Khước lấp xuyên mực viên lúc. Không khỏi trầm mặc, lúc này mới nhớ lại hắn còn không có cùng bán long bàn giao. Chờ sau đó muốn mua điểm dạ dày thuốc dự sẵn, đang nghĩ ngợi, ăn nhỏ hoàn tử Tô Khước quay đầu nhìn về phía hắn. Bạn tốt, vừa rồi thăm dò, ngươi cùng hắn ở giữa, thắng bại như thế nào? Tống Trầm nghe trả lời, ngoặc kép chấm chấm, tỷ lệ 5-5 ni cái này khiến Tô Khước hơi cảm thấy kinh ngạc chọn lấy hạ lông mày. Nhưng nghĩ nghĩ sau gật gật đầu còn nói. Nói như vậy vẫn là ngươi càng hơn một bậc dù sao trước đó không lâu còn phá toái hư không nha. Hiện tại không thể không được đầy đủ, nhưng có thể tỷ lệ 5 năm, đã tương đương dọa người rồi. Tống Trầm minh bạch nàng ý tứ, khẽ lắc đầu sau có giải thích, hắn không thể cũng không hoàn chỉnh ồ. Cái này đến để Tô Khước lại kinh ngạc một chút, có chút trầm ngâm ẩn ý Tống Trầm nhìn nàng hơi vẻ mặt trầm tư về sau. Nghĩ nghĩ mở miệng, ngươi cùng người kia nhận biết sao? Nói thế nào? Tô Khước nghe cười hỏi lại. Ngoặc kép chấm chấm, tự giác Tô Khước, a một tiếng. Cắn mực viên tiếp tục theo đám người đi về phía trước. Hàm hàm hồ hồ cười nói. Đáng tiếc người ta thế nhưng là nói. Cùng ta không quen nha tương đương Tống Trầm nghe. Cảm thấy có lẽ chỉ là mình càng nghĩ quá rồi. Lập tức đuổi theo. Không còn tại kia trên thân người dây dưa. Dù sao, dù ngày hôm nay tạm biệt, về sau tương lai nhưng như cũ sẽ đối mặt. Trên nóc nhà, đứng thẳng năm đạo đồng dạng thon dài xuất chúng cắt hình. Chỉ rõ ràng nhất có thể từ chỗ đứng nhìn ra chủ tớ. Ngươi hôm nay dĩ nhiên tự tiện hành động, nếu như không là ma tôn đuổi tới. Hậu quả như thế nào chính ngươi rõ ràng. Một người trong đó nhíu mày nhìn về phía bướm độc nữ. Trong mắt cực kỳ không đồng ý, lại mang theo tiểu tiểu khinh miệt, ba người bọn họ đều là cao quý khát máu tộc, chỉ có hiện tại hướng tôn giá quỳ một chân trên đất bướm độc nữ khác biệt. Nàng là nữ vô cùng nửa huyết tộc hậu đại, không bị loài người chỗ tan sau mình suy nghĩ ra cho bướm độc loại này buồn nôn công pháp. Mới cùng bọn hắn miễn cưỡng đứng chung một chỗ, nhiên mà không có giáo dưỡng, vô luận đem chính mình đóng gói được bao nhiêu hoa lệ. Vẫn như cũ là không có giáo dưỡng, bướm độc nữ đối mặt là đồng bạn chỉ trích mắt điếc tai ngơ. Chỉ hướng ân minh quỳ xuống nhận lầm về sau, dừng một chút mang theo một chút mong đợi ngẩng đầu nhìn về phía ngóng nhìn bầu trời đêm ân minh. Trời con mắt màu xanh lam có chút lấp lóe, hoàn toàn không quan tâm ba người khác hiểu rõ mà càng thêm ánh mắt bắt nạt. Vừa rồi, đa tạ ma tôn xuất thủ cứu giúp sùng bái cường giả. Thần phục cường giả, cái này nguyên bản liền không sai. Nếu như có thể đạt được một chút xíu lọt mắt xanh. Đối với nàng mà nói càng là vạn phần vinh hạnh, nhìn qua bầu trời đêm ân minh nghe được bướm độc nữ sau khi nói cảm ơn. Cũng không quay đầu lại thản nhiên mở miệng, không sao, hơi ngừng lại về sau, lại mở miệng đồng thời. Một đạo ngọn lửa màu đen đem bướm độc nữ ngay ngực đánh xuyên. Tại nàng kinh ngạc sau phát ra tiếng kêu thảm. Đốt diệt trước đó cạn mắt khẽ rời, bản tôn không thích người bên ngoài nhúng tay, nói xong. Bướm độc nữ liền cho tàn cũng không còn lại liền theo hắc diễm mà biến mất. Về phần còn lại ba người, đã sớm tại hỏa diễm đánh úp về phía bướm độc nữ lúc cùng nhau quỳ xuống. Dịu dàng ngoan ngoãn phục tùng, ân minh vẫn như cũ nhìn xem hư không thản nhiên mở miệng. Đám ba người câm như hến sau khi đứng dậy lại hỏi. Đến thả khói lửa thời điểm sao? Còn mấy phút nữa, một người trong đó miễn cưỡng mở miệng đáp. Cổ họng khô khốc đau đớn, ân minh gật gật đầu, tiếp tục nhìn qua nơi xa, an tĩnh trở lấy nhìn nàng nói mỹ lệ khói lửa. Xê thị, đạo quan, thập nhị chính hai tay ôm vai, hơi nhíu mày cúi đầu nhìn xem chính đứng ở trước mặt hắn. Tội nghiệp cúi đầu, ôm một con chó đen nhỏ không buông tay nữ nhi Tiểu Vân. Có chút bất đắc dĩ, ngươi tại sao lại tùy tiện nhặt đồ vật về nhà, 12 đầu đau nhức. Ta phát hiện nó thời điểm, liền nó một người ở nơi đó, ta muốn là bất kể nó liền chết. Tiểu Vân tội nghiệp ngẩng đầu, ba, ngươi liền để ta nuôi nó, ngươi nhìn nó nhỏ như vậy, ăn không có bao nhiêu. Hơn nữa còn dung mạo rất đáng yêu, thập nhị nhìn xem Tiểu Vân trên tay màu đen tiểu chó con. Vuốt vuốt mi tâm ni cái này nhìn qua có chút giống đen lưng. Lại sau khi thở dài nói với nàng, ngoặc kép chấm chấm, đến hỏi ngươi Hồng Phong ông nội tạ ơn ba. Ông nội nói ngươi đồng ý là được rồi. Tiểu Vân cười đến khóe mắt cong cong, thập nhị trầm mặc về sau. Mở miệng yếu ớt, ngoặc kép chấm chấm, ai dạy ngươi, làm sao cảm giác nhà mình đáng yêu nhu thuận nữ nhi. Có chút rào hoạt đây này. Tiểu tổ tỷ tỷ dạy ta. Tiểu Vân không chút do dự không có chút nào lương tâm bán tô khước. Vui vẻ mà cười cười bổ đao. Không nghĩ tới như thế có tác dụng đâu, thập nhị mặc. Lại cảm giác não nhân đau vuốt vuốt mi tâm mần ni. Tôn. Giá, ngài thật sự là quá không bớt lo. Ngoặc kép chấm chấm, thiếu, tô khước tay cầm mực viên. Mạc danh, ai nhớ nàng rồi tương đương. U, hết chương.